Kiếm đạo độc thân, chương 1165, trọng thương kim diễm lôi thượng. Gocchuyenaudio.com. Điều động tinh thần ý niệm cường đại xâm nhập vào trong thế giới tinh thần đánh tan một tia thần niệm. Cho dù thời gian ngắn ngủi nhưng kim diễm lôi cũng đã điều chỉnh thân thể. Hắn không lùi mà tiến tới. Lập tức đâm kiếm vào ngực Sở Mộ. Kiếm thuật lĩnh vực mở ra. Kiếm thuật lĩnh vực của kim diễm lôi đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Cũng ngang với Sở Mộ. Hai kiếm thuật lĩnh vực chi lực va chạm với nhau. Vặn vẹo đối phương, cũng triệt tiêu nhau. Kiếm quang xuất thế như ẩn như hiện. Khi thì không tiếng động. Khi thì phát ra âm thanh bén nhọn làm người ta nổi da gà. Trong không khí lưu lại nhiều quỹ tích va chạm với nhau. Thân thể giao thoa, bước chân chuyển giới, chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi Sở Mộ cùng kim diễm lôi giao thủ hơn 100 kiếm. Không ai làm gì được ai. Luận lực lượng, kim diễm lôi còn hơn Sở Mộ. Luận thiên phú chiến đấu và kiếm thuật, Sở Mộ còn trên cả kim diễm lôi. Kim diễm lôi cũng không dám vận dụng thần niệm bám vào mỗi kiếm. Thần niệm của kiếm giả thần ngưng cảnh rất mạnh là không sai. Nhưng nó cũng có hạn, kim diễm lôi chỉ là kiếm giả cảnh giới thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong mà thôi. Hắn cũng không có thiên phú linh hồn xuất chúng, bởi vậy lúc trước khi tấn thăng làm thần ngưng cảnh hắn chỉ có tinh thần ý niệm hơi tinh thuần trên tiêu chuẩn một ít. Không hơn, trước kia có mấy lần vận dụng thần niệm chi lực tấn công Sở Mộ đã tiêu hao một nửa thần niệm chi lực của hắn. Căn bản không làm gì được Sở Mộ. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, muốn phát động một kích chí mạng, tránh uổng phí thần niệm chi lực bản thân. Nội tâm kim diễm lôi thập phần xoắn suýt, Sở Mộ khó chơi vượt qua dự kiến của hắn. Kiếm thuật vô cùng đáng sợ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Một khi bị đánh trúng, cho dù không chết cũng thụ thương, nhưng hắn căn bản không thể sử dụng kiếm thuật áp chế Sở Mộ. Một khi kiếm giả đột phá thần ngưng cảnh, tinh thần ý niệm chuyển biến thành thần niệm chi lực, uy lực của áo nghĩa cũng tăng theo. Nói cách khác cùng là áo nghĩa 6 chuyển, kiếm của kiếm giả nguyên cực cảnh và kiếm giả thần ngưng cảnh có khác nhau rõ ràng. Nhưng áo nghĩa của kim diễm lôi chỉ đạt tới 6 chuyển đã là cực hạn của hắn. Cũng là cực hạn của linh hồn có thể thừa nhận, cũng không bởi vì hắn đột phá thần ngưng cảnh sinh ra cải biến. Kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ đều đạt tới 7 truyền. Bằng vào tinh thần ý niệm có thể gia tăng uy chênh lệch với áo nghĩa được thần niệm chi lực tăng lên. Hơn nữa có chấn sơn kính và xuyên sơn kính, mỗi một lần công kích đều có uy lực càng cường đại hơn. Kim diễm lôi không sử dụng thần niệm chi lực cho nên chỉ chiếm một ít thượng phong mà thôi. Đáng chết, nếu ta đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất liền có thể sử dụng kiếm kỹ dễ dàng chém giết Sở Mộ. Nội tâm kim diễm lôi tức giận không thôi. Hắn chỉ có thể khống chế lực lượng nhập cảnh cực hạn. Hắn đã đạt tới đỉnh phong trong nhiều năm nhưng không cách nào đột phá. Mặc dù biết rõ cấp độ tiếp theo của nhập cảnh cực hạn nhưng không thể đột phá. Cũng không cách nào làm được. Tất cả đều bị thiên phú hạn chế. Xem ra ta không sử dụng bí pháp là không được. Kim diễm lôi nói thầm, thi triển bí pháp đều có tác dụng phụ, cũng phải trả cái giá lớn, cho nên có thể không thi triển thì có thể không thi triển. Ngay từ đầu kim diễm lôi không có ý định dùng bí pháp nhưng Sở Mộ khó chơi vượt qua ngoài dự kiến của hắn. Đồng tử bắn ra hào quang sáng ngời, thần niệm chi lực trùng kích Sở Mộ, chui vào trong thế giới tinh thần Sở Mộ. Kim diễm lôi không tiếp tục ra tay. Hắn lập tức lui ra phía sau. Lúc Sở Mộ dùng ý niệm chi lực tan rã thần niệm chi lực của đối phương. Kim diễm lôi đã thối lui ra xa vài trăm mét. Hắn cắm kiếm dưới chớ. Hai tay mở ra dẫn dắt không khí chung quanh. Từng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng cực kỳ cường đại ngưng tụ trong cơ thể kim diễm lôi và bộc phát ra bên ngoài. Kim diễm lôi có thể cảm giác lực lượng thân thể đang ngưng tụ. Dường như có trái tim thứ hai đang đập mạnh trong cơ thể. Mỗi lần thi triển môn bí pháp này đều làm hắn cảm thấy kích động. Lực lượng từ nơi sâu nhất trong cơ thể xuất hiện, Toàn thân hắn tràn ngập lực lượng và sảng khoái. Dường như không khí chung quanh cơ thể Kim Diễm Lôi đang phấn chấn bừng bừng bộc phát ra bên ngoài. Sở Mộ cả kinh, trên người Kim Diễm Lôi ngưng tụ khí thế vô cùng đáng sợ. Bí pháp, thì thào một tiếng, Sở Mộ đã có quyết định. Hắn cũng không muốn thi triển bí pháp chút nào. Đẳng cấp Táng Thiên Bí Kiếm quá thấp, đã không đủ dùng, không cách nào tăng phúc thực lực của hắn hiện tại, chỉ có phần huyết biến. Sở Mộ không do dự khi thi triển bí pháp, phần huyết biến, nếu không một khi Kim Diễm Lôi thành công thi triển bí pháp. Thực lực tăng nhiều sẽ gây bất lợi cho bản thân, tinh huyết trong người sôi trào, lực lượng cường dại như máy bơm bộc phát tràn ngập toàn thân. Sở Mộ cảm thấy bành trướng, hắn có thể dùng một quyền đánh nát bầu trời. Bên ngoài thân thể hắn xuất hiện sương mù đỏ như máu. Một tầng hỏa diễm đỏ nhạt đang thiêu đốt hừng hực, từng tia máu tươi tràn ra bên ngoài. Kim Diễm Lôi thi triển ra bí pháp làm không khí sinh ra gợn sóng liên tục. Sở Mộ, chết, giống to một tiếng, râu tóc Kim Diễm Lôi dựng đứng. Đột nhiên hắn dùng hai tay cầm kiếm chém thẳng về phía Sở Mộ như khai thiên tích địa. Người chết là ngươi, Sở Mộ cười lạnh, hắn ngẩng ao vung tay trái sau đó đánh ra một kiếm. Thân thể giao thoa và rơi xuống đất, hai người không dừng lại, lập tức thi triển lực lượng tấn công. Thời gian bí pháp tiếp tục không có gì, một khi thời gian chấm dứt bản thân suy yếu, đây là tác dụng phụ đầu tiên, bởi vậy phải chém giết đối thủ trước khi bí pháp chấm dứt. Chỉ có chém giết đối thủ trong thời gian ngắn nhất và phục dụng đan dược giảm tác dụng phụ của bí pháp. Thời khắc sống chết không ai quan tâm chuyện khác, bởi vì không ai muốn chết, ai cũng muốn giết chết đối phương. Chiến chiến chiến, giết giết giết, kiếm của Sở Mộ và kiếm Kim Diễm Lôi sinh ra mũi nhọn đáng sợ bao phủ khu vực huyết sắc hoang nguyên. Ba người đầu cương đã khôi phục lực lượng cho nên đuổi tới nhưng không dám tua gần. Cách xa nhau hơn vạn mét, bọn họ quan sát trận chiến, một đạo thân ảnh có hỏa diễm màu đỏ bao phủ thân thể. Còn có thân ảnh khác làm không khí bị vặn vẹo, lần lượt va chạm giao thoa và sinh ra lực lượng cường đại. Dư âm ảnh hưởng quét ngang chung quanh, âm thanh giao thủ truyền đi rất xa, cách trương,